Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, Hồng Hải Nhi một khó khăn hắc thủ sau màn. Đại chiến là ở Quách Đại Lộ đến Man Hoang Tổ Địa năm thứ ba bắt đầu toàn diện bạo phát. Đông Thổ Thần đem thần binh ở nâng tháp đại nguyên soái cùng Uy Linh hiện ra Hách Đại Tướng Quân. Dẫn dắt đi bắt đầu đối với cái kia chút chiếm giữ ở tổ địa hồng hoang cự thú cùng ác điểu nhóm tiến. Hành vô giết, mà Ngưu Ma Vương thì lại dẫn dắt những này chim bay cá nhảy nhóm tiến hành toàn lực phản kích. Nếu như không phải là bởi vì Quách đạo hữu đến, trận đại chiến này khả năng còn muốn trì hoãn mấy trăm năm thậm chí 1000 năm. Chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương mặc giáp trụ ra trận trước, cùng Quách Đại Lộ có một hồi nói chuyện. Cho tới trận này thần ma đại chiến, hắn thổ lộ thiên cơ. Quy huynh cùng người gấu ván cờ này nguyên bản muốn ở mấy trăm năm sau mới có thể bóc mở. Không ngờ Quách đạo hữu ngươi đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa không biết là thiên ý như vậy cũng là ngươi cử chỉ vô tình. Thuận miệng gọi ra thiên cơ, khiến cho quy huynh sớm bại lộ. Phía sau rút dây động rừng. Lão Ngưu khổ tâm cô nghệ bày ra ván cờ này không thể không sớm phát động. Quách Đại Lộ nhớ lại một hồi, mơ hồ nhớ được bản thân lúc đó chỉ lung tung hô một câu Thái Thượng Lão Quân lập tức tân lệnh. Lẽ nào cũng là bởi vì câu nói này? Quách Đại Lộ hỏi, Ngưu đạo hữu có thể biết cái kia thần hoàng là ai? Cũng không có thần hoàng. Thế giới này, chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương dừng một chút. Hoặc có lẽ là, chỉ có hắn một đạo ý chí. Quách Đại Lộ nhìn Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương giọng mang trào phúng. Nên làm sao xưng hô đây? Là trực tiếp gọi Ngọc Hoàng Đại Đế? Vẫn là gọi Hạo Thiên Vàng Khuyết Vô Thượng Chí Tôn tự nhiên hay có Di La đến thật Ngọc Hoàng Thượng? Đế, Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhớ trước đây nhìn hệ thống. Có chút vô lương tác giả liền thích lấy này loại siêu cấp dáng dấp tên để nước số lượng từ. Quách Đại Lộ nói. Ngưu đạo hữu nếu biết thần hoàng đại biểu Ngọc Đế ý chí, còn cố ý cùng hắn khai chiến, há không phải muốn cùng thiên đình đối lập? Vậy thì như thế nào? Ngưu Ma Vương nhìn Quách Đại Lộ, thần sắc trong mắt dị thường kiên định mà việc nghĩa chẳng từ nan. Bất quá, Quách Đại Lộ còn nhìn thấu một ít những vật khác, là một ít khó mà nhận ra, lóe lên liền qua, không có dấu vết mà tìm kiếm cảm xúc. Mọi người đều có trí khác nhau. Quách Đại Lộ đương nhiên sẽ không vì là bất kỳ bên nào làm khuyên bảo. Trước mắt hắn chỉ muốn làm một cái an tĩnh quan sát người. Xin thứ cho Quách mỗ tạm thời vô pháp ra tay giúp đỡ. Ngưu Ma Vương vung vung tay, trầm mặc một lát sau nói, người chọn lựa lên trận đại chiến này phía sau, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Quách Đại Lộ đuổi hỏi một câu, Ngưu đạo hữu nhận định trận đại chiến này là bởi vì Quách mỗ mà lên sao? Không, trận đại chiến này không thể tránh khỏi. Chỉ là Quách đạo hữu người khiến nó phát sinh sớm mà thôi. Chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương nhìn về phía Quách Đại Lộ. Giải thích nói, Quách đạo hữu không nên hiểu lầm. Ta nói như vậy không phải có ý định muốn chỉ trích ngươi. Chỉ là lặp lại cùng chứng thực ta trước đối với ngươi một cái suy đoán. Suy đoán, không sai, Ngưu Ma Vương ngữ khí khẳng định, từ khi ngươi đem ta mang tới lục lưỡng hồ độ kim tiên kiếp phía sau, ta liền kết luận trên người ngươi nhân quả cùng một vị lão tổ có quan hệ. Sau đó phát sinh đủ loại trước sau xác nhận ta cái suy đoán này. Mãi đến tận ngươi lần này xuất hiện ở Man Hoang Tổ Địa, bóc mở đại chiến mở man, lại một lần xác minh sự thực này. Quách Đại Lộ trầm mặc không nói. Ngưu Ma Vương nói, như Quách đạo hữu ngươi nói, tổ địa thời gian trôi qua cùng thế ngoại bất đồng. Chuyện này ý nghĩa là đạo tổ rất có thể đã can dự tổ địa thời gian pháp tắc. Nhưng đối với khối này tự thiên địa ban đầu tiến hành cùng lúc liền tồn tại tổ địa tới nói, cho dù là một dạy lão tổ cũng không thể dễ dàng sửa chữa nó vận chuyển pháp tắc. Trừ phi một vị khác trưởng quản không gian lão tổ cũng ra tay. Chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương vừa nói chuyện, trên người áo giáp một bên chậm rãi ra trí. Nếu xác định Phật nói hai giáo đều đang chăm chú tổ địa, Như vậy bất luận Quách đạo hữu ngươi đại biểu ai tới nhấc lên trận đại chiến này, đều là không thể tránh khỏi. Bởi vì ở giới tu hành, tạm thời vẫn chưa có người nào có thể chạy trốn bọn họ mấy vị sắp xếp. Nói tới chỗ này, Ngưu Ma Vương đã toàn bộ vũ trang. Cuối cùng nói năng có khí phách nói ra giới tu hành câu kia ai cũng khoái định ngữ. Tôn Ngộ Không, vĩnh viễn trốn không thoát Như Lai Phật Tổ lòng bàn tay. Quách Đại Lộ hơi nheo mắt lại. Ngưu Ma Vương đã tử biến mất tại chỗ. Thả người nhảy lên vân không. Vô số ma binh ma tướng theo sát phía sau. Chúng ta thật sự hai bất tương giúp sao? Đồng dạng đã khôi phục tu vi sư Huyền Thanh đi tới hỏi. Quách Đại Lộ lung lay đầu. Ta tới man hoang từ đầu đến cuối chỉ có một mục đích. Chính là tìm kiếm Côn Lôn Kính. Những chuyện khác đều không có quan hệ gì với ta. Sư Huyền Thanh muốn nói lại thôi. Quách Đại Lộ nói. Xa sông ngửi nói 50 năm. Vượt qua chiến đấu 3 vạn trang. Sư Huyền Thanh trầm mặc gật đầu. Hơn nữa, ta đến nay không làm rõ Ngưu Ma Vương đến cùng đại biểu là tổ địa thổ dân cự thú. Vẫn là vạn kiếp chi địa ngày ma. Hay là hắn đã xem. Hoặc là chính đem hai người chỉnh hợp làm một thể. Khác nhau ở chỗ nào sao? Biết rõ cái này, liền biết hắn đến tột cùng đang vì ai chiến đấu. Quách Đại Lộ trầm ngâm một hồi. Nói, không nói cái này, đến xem nhìn kim tiên giữa chiến đấu rốt cuộc là cái gì đẳng cấp. Lúc này, tam giới hai đối với mạnh nhất phụ tử ngăn hồ sơ từ lâu ở vân không bên trong đánh cho nan giải. Khó phần, bên này hỗn thiết côn, hỏa tiêm thương vung phải gấp, bên kia chảm ma kiếm, tam xoa kích múa mạnh, bên này là tay bên trong nâng tháp thiên vương, dưới chân dẫm phong hỏa luân thái tử. Bên kia là đại lực xuất kỳ tích ma đầu. Có thể phun tam muội chân hỏa thánh anh đại vương. Người nhìn hai đối với phụ tử bên kia có thể thắng. Sư Huyền Thanh hỏi. Quách Đại Lộ lắc đầu. Nhớ lại Tôn Ngộ Không ba điều động ba tiêu phiến cố sự. Nếu như nhớ không lầm. Tôn Ngộ Không cuối cùng một lần đi mượn ba tiêu phiến. Chính là từ Na Cha Tam Thái tử ra tay hàng phục Ngưu Ma Vương. Nghĩ đến Tôn Ngộ Không. Tự nhiên liên tưởng đến Thỉnh Kinh tiểu đội. Không biết bọn họ hiện tại đã đến Hà Phương. Quách Đại Lộ thử cho Ngộ Không nhắn lại. Nhưng tương tự là bởi vì quy tắc bài xích. Chưa có thể thành công. Liền hắn không thể làm gì khác hơn là căn cứ sừng vàng ngân giác đại vương cái kia một khó rời lại. Một trận nội dung vở kịch. Sau đó có chút ngoài ý muốn phát hiện. Thỉnh Kinh tiểu đội qua gà ác quốc. Cứu ra vị kia rơi giếng quốc vương phía sau. Trạm tiếp theo chính là khô nới lỏng giàn. Hỏa vân động Hồng Hài Nhi. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn về phía đang cùng Na Cha đấu Hồng Hài Nhi. Trong lòng nhanh chóng làm thôi diễn. Nếu như Thỉnh Kinh tiểu đội khó trình tự không có sai sót. Cái kia Hồng Hài Nhi ứng với khi nào đi đến Tây Du thế giới. Hay đối với phụ tử đánh tới thời gian này. Từ lâu thực sự tức giận. Lý Thiên Vương lấy ra Linh Lung Bảo Tháp. Ngưu Ma Vương lắc người hiện ra Bạch Ngưu Pháp Tướng. Hồng Hài Nhi giận phun tam muội chân hỏa. Na Cha ném ra Càn Khôn Quyển đi đánh đối phương. Quách Đại Lộ đứng ở đó đám mây nhìn ra chính nhập thần. Đột nhiên một đầu hắc điêu khắc khí phách hiên ngang địa hướng hắn phóng đi. Sắc bén kia miệng câu giống như một chuôi tuyệt thế lưỡi dao sắc. Phải đem Quách Đại Lộ mổ ra một khối huyết nhục. Quách Đại Lộ nhìn cái kia hắc điêu khắc một chút. Thuận lợi tung hoảng vàng thừng, niệm động chặt chẽ thừng lời chú. Hoảng vàng thừng như linh rắn giống như đón nhận hắc điêu khắc cuốn lấy cổ của nó cùng hai chảo. Chăm chú trói lại, Quách Đại Lộ thuận lợi kéo một cái. Ung dung bắt giữ hắc điêu khắc một đầu. Cái khác bí mật quan sát, ý đồ tùy thời mà phát động loài chim lập tức chiết thân rời đi. Không dám tiếp tục có ý đồ với Quách Đại Lộ. Mà hai đối với phụ tử chiến đấu qua 1000 hiệp vẫn cứ không có phần ra thắng bại. Chỉ phải tạm thời lấy thế hòa kết cuộc. Quách Đại Lộ lầm bầm lầu bầu nói. Hồng Hài Nhi tam muội chân hỏa liền Na Cha đều không thể gây thương tổn được. Dựa vào cái gì có thể vết bỏng Tôn Ngộ Không? Hồng Hài Nhi một khó bên trong. Tôn Ngộ Không bị tam muội chân hỏa huân đến trọng thương hầu như chí mạng. Thấy thế nào đều không hợp tình lý. mà chính mắt thấy Hồng Hài Nhi thủ đoạn phía sau, càng thêm xác nhận Ngộ Không cái kia một tổn thương tất có ẩn tình. Một chuyện gây nên một chuyện khác, Quách Đại Lộ lập tức nhớ tới Quan Âm Bồ Tát thu Hồng Hài Nhi thời gian, cho hắn hạ một cái kim cô lời chú, cho Ngộ Không khẩn cô chú là vì hạn chế trí nhớ của hắn, ngăn cản hắn hồi ức kiếp trước và kiếp này. Như vậy cho Hồng Hài Nhi đây, Quách Đại Lộ quyết định tìm Ngưu Ma Vương làm cho một cái nhân tình, hỏi một câu cha con bọn họ tới đây Man Hoang Tổ Địa đầu đuôi câu chuyện. Chờ thần ma song phương thu binh phía sau, Quách Đại Lộ tìm tới Ngưu Ma Vương cùng Hồng Hài Nhi. Hắn không có trực tiếp hỏi hai cha con đến đó nguyên nhân cùng mục đích, mà là nói chuyện phiếm giống như từ Ngộ Không bảo đảm Đường Tăng thỉnh kinh nói tới. Về mặt thời gian nhìn, Đường Tăng thầy cho ít ngày nữa liền muốn đi ngang qua khô nới lỏng giàn. Ngưu đạo hữu cùng Hồng Hài Nhi tiểu hữu có thể biết chỗ đó không? Ngưu Ma Vương lung lay đầu, không từng nghe nói. Hồng Hài Nhi nhưng không có trả lời, chỉ là nghe được Đường Tăng hai chữ thời điểm, một đôi con ngươi sáng ngời bên trong xẹt qua một đạo hỏa hồng ánh sáng. Quách Đại Lộ đột nhiên sững sờ ở, trong lòng xẹt qua vẻ nghi hoặc. Bọn họ không biết a, ngày kế, Hồng Hài Nhi ly khai Man Hoang Tổ Địa, Thiên Lạc Sơn, Khương Bồ Đề bào thai trong bụng giác quan thứ 6 dần dần thành. Hắn thông qua cùng mẫu thân liên tâm truyền ý phương thức thỉnh cầu mẫu thân đọc sách cho hắn nghe. Liền, Khương Bồ Đề bắt đầu cho chưa ra đời hài tử đọc thiên thư. Đem thiên kinh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.